Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, phần 104. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 18 Sở Tâm Nhụy, tuy là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, lại cũng là chưa bao giờ hưởng qua tình dục việc. Nàng căng với tự giữ, chưa bao giờ cùng những cái đó nàng không lắm xem trọng mắt nam nhân từng có thân cận cử chỉ. Này đây đột nhiên gặp được đệ nhất như vậy kinh nghiệm phong phú hoa trung lãng tử. Đối kia hết sức khiêu khích, khả năng sự hôn nồng nhiệt bắt đầu thượng có vài phần chống đẩy chi lực. Mấy phen rằng co lại là lại vô lực chống cự. Thật sự làm nàng như trụy vân trung sương mù. Không khỏi có vài phần ý loạn tình mê. Vài tiếng kiều nhu muốn tích ra thủy nhi mị ngâm từ giao triền môi lưỡi trung tràn ra. Cả trái tim thần giống như đều có chút hoảng hốt phiêu phiêu. Đắm chìm ở kia triền miên lâm ly hôn môi trung dưới. Toàn bộ cứng đờ thân mình cũng ở trong bất chi bất giác có vài phần thả lỏng. Tâm lý tự nhiên phản ứng cũng có vài phần xu lợi tị hại. Cố tình đem thân thể cảm thụ trọng tâm đặt ở kia điểm mỹ hôn môi tư vị thượng. Dưới thân kịch liệt đau đớn ở cố tình xem nhẹ hạ tựa hồ có chút giảm bớt. Đệ nhất cũng có điều phát hiện, bao vây lấy vật dưới háng kia phân khẩn chất, tựa hồ có nửa phần buông lỏng chi thế. Cứ việc vẫn là kẹp chặt kia chỗ, chỉ là nguyên bản kia gian nan chướng đau cũng có vài phần giảm bớt. Ngược lại hỗn loạn một tia tê dại đau sáp, nhưng thật ra có khác tình thú. Hắn thử nhẹ nhàng mấp máy, muốn cho kia u hẹp tiểu hoa huyệt nhanh chóng thích ứng kia cực đại nóng bỏng. Mà trong miệng ngọt ngào tư vị cũng càng thêm triền miên nhiệt liệt. Tiệm đến động tình động tính, nhìn kia mị nhãn hàm xuân, tú yếp ửng đỏ ý loạn tình mê thái độ. Hắn chậm rãi đem kia mềm nhẹ hôn theo kia thon dài cổ xuống phía dưới lan tràn. Linh hoạt môi lưỡi liếm qua kia mỹ lệ con bướm xương quai xanh. Ướt át nước bọt tẩm ướt kia cao tung kiều nhũ thượng màu trắng áo sơ mi. Kia tầng ti mỏng vải dệt ở nước bọt dưới có vẻ càng thêm trong suốt. Tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong kia tuyết trắng tinh tế da thịt. Môi lưỡi tới lui tuần tra. Ướt át trong suốt vải dệt diện tích càng lúc càng lớn. Thẳng đến rõ ràng nhìn đến kia viên tươi mới là lướt đỏ bừng hai điểm. Hàm răng cũng nhịn không được nhẹ nhàng ngão cắn kia đứng thẳng trái cây. Thật sự tư vị mạn diệu khả nhân. Chôn ở non mềm tiểu hoa thật lớn lại lửa nóng vài phần. Mấy phen liếm láp, cách khinh bạc vải dệt càng thêm không thể thỏa mãn. Hàm răng cắn hạ kia nửa huyền dục rớt nút thắt, hơi lạnh môi lưỡi rốt cuộc thẳng tắp liếm tới rồi kia đẫy đà trơn mềm đĩnh bạt. Vô cùng mịn màng da thịt nộn phẳng phất có thể véo ra thủy nhi. Hơn nữa tinh tế bóng loáng đại đoàn nhũ thịt no đủ đến co giãn 10 phần. Còn tản ra một cổ sâu kín thấm mũi hương thơm, quả thực là nhân gian vưu vật. Mà kia bị gây xích mích kiều kiều đứng thẳng đỏ bừng là lướt. Giờ phút này giống như một đôi nụ hoa dục phóng kiều hoa nụ hoa. Chính run run dày dày đáng thương hề hề. Đệ nhất nhẹ nhàng đem kia hồng ngọc nụ hoa hàm như trong miệng. Tinh tế mút vào kia điểm mỹ khả nhân tư vị. Tựa hồ như vậy cũng không thể thỏa mãn giống nhau. Hắn trương đại môi. Ý đồ đem kia đỏ bừng bên trong suốt tuyết trắng nhũ thịt cũng cùng nhau nuốt vào trong miệng. Ngô, đừng, Sở Tâm Nhụy chưa bao giờ bị nam nhân như thế đối đãi quá. Nàng vô lực vặn vẹo thân mình, chính là căn bản vô pháp ngăn cản nam nhân há mồm bao bọc lấy kia cao ngất mềm mại nhũ thịt. Mẫn cảm đỏ bừng cũng bị hàm răng dùng xảo kính một trọn trêu đùa. Tuyết trắng tinh tế đẫy đà cũng bị nam nhân thô lỗ lại hút lại mút. Chép chép tiếng vang dâm mỹ bất kham quả thực làm người mặt đỏ tim đập khẩn. Hơn nữa nam nhân thô cứng hồ cha còn chát ở chung quanh cao ngất đẫy đà mềm thịt. Hơi hơi đau đớn, lại mang theo vài phần tê ngứa. kia bị nam nhân mút vào ngực cũng truyền đến từng đợt khó lòng giải thích tư vị. Quả thực là làm người cào tâm cào phổi không thoải mái. Chính là đáy lòng chỗ sâu trong thế nhưng không nghĩ kháng cự. Nội tâm ẩn ẩn khát vọng, nhỏ xinh thân hình một trận tê dại, phảng phất như thủy triều tầng tầng nảy lên trong lòng, nhỏ vụn rên rỉ cũng ngăn không được từ trong miệng tiết ra. Dưới thân tiểu nộn hoa cũng bởi vì này tê dại chảy xuôi ra càng ngày càng dày đặc mật hoa. Lấy nóng bỏng lửa nóng đại vật tựa hồ cũng không phải như vậy lệnh nhân sinh ghét. Kia ướt át ao ào mật nhi cũng càng thêm thỏa đáng dễ chịu kia mang theo đau đớn tiểu hoa. Dễ chịu kia cực đại nóng bỏng sự vật. Ngươi vừa mới là muốn nói cái gì? Vô sỉ lưu manh, sao? Vậy làm ngươi nhìn một cái gì là chân chính vô sỉ lưu manh? Đệ nhất cũng cảm nhận được dưới thân tiểu nhân hoàn toàn thả lỏng. Hắn lưu luyến rời đi kia đẫy đà thượng môi lưỡi. Đem kia e lệ đến đỏ tươi ướt át vành tay hàm ở môi. Thô nặng thở dốc thật mạnh hô hấp ở kia trên vành tay. Mà xuống biên kia chỗ kéo dài mật hoa càng là càng dũng càng nhiều. Nếu đã chuẩn bị hào, cái này kia phía trước làm chính mình đáng thương tiểu huynh đệ bị đè nén đến phát chướng phát đau. Thù hận cũng muốn hào hào báo, từ chính mình ở hắc đạo lăn lộn ra danh tiếng lúc sau. Nhưng cho tới bây giờ không có chịu quá như vậy nghẹn khuất. Rốt cuộc có thể mở ra hùng phong. Tùy tâm rong ruổi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.